Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, lừa tình. Đại sư huynh, không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Trần Đông Lai sợ đêm dài lắm mộng, trễ nãi thời gian, liền trực tiếp muốn động thủ. Đừng nóng à, ngươi thật lấy là, ngày hôm nay ta người tay đều phái đi ra ngoài sao? Trần Trác khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Diệp Trần, ngươi thật lấy là ta không có bất kỳ hậu thủ sao? Ừ, có ý gì? Hắn còn có hậu thủ. Diệp Trần nhất thời tò mò. Hắn rất muốn biết, cái này Trần Trác còn có thể có hậu thủ gì? Trước kia cũng chưa có nghe nói qua à? Đi ra đi. Trần Trác đột nhiên kêu một tiếng. Chỉ gặp trước rõ ràng đã đi ra 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Đứng ở cửa vị trí. Ngăn chặn Diệp Trần và Trần Đông Lai đám người đường lui. Không có đi. Diệp Trần các người cái này mới trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới. Cái này Trần Trác thật vẫn giữ lại hậu thủ. Lại có thể giữ lại một cái lòng. Tên này. Không nghĩ tới đi. Trần Trác nhìn Diệp Trần sắc mặt. Nhất thời liền không nhịn được phá lên cười. Ngươi không phải lấy là. Ta còn cùng trước kia ngu xuẩn như vậy. Người tay cũng phân tán. Lời này vừa ra, Diệp Trần đám người sắc mặt cũng đổi được thiết thanh. Còn có ngươi, không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi giễu cợt à? Ngươi nói à? Trần Đông Lai nhìn Thiết Thanh, lập tức liền hỏi, ngươi không phải rất trâu sao? Cái này, Thiết Thanh khí cả người phát run. Nhìn Trần Trác, tức giận mắng, ngươi trang gì đây? Ngươi lấy là chút nhân viên này có thể ngăn được chúng ta sao? Chúng ta Trần sư huynh lợi hại, ngươi không phải chưa từng gặp đi. Ban đầu, ngươi mang chấp pháp đường nhiều cao thủ như vậy tới. Cuối cùng đâu, không vẫn bị chúng ta Trần sư huynh đánh tè ra quần. Ngạch, Trần Trác sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Cái loại này bị người yết gốc gác sự việc, thật vẫn có chút phiền não. Nữ nhân này thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Đây không phải là ý định để cho mình khó chịu sao? Vậy cũng đã là đi qua thức. Lâm Tiết Giao từ dưới lầu chậm rãi đi tới. Nói, các ngươi ngày hôm nay đánh một ngày. Chắc hẳn mệt chết đi. Liền coi như các ngươi Trần sư huynh rất lợi hại. Vậy không ngăn được loại cường độ này. Ta dám khẳng định, hắn hiện tại khẳng định rất mệt mỏi chứ. Người phụ nữ này, Tiết Thanh và Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao. Nhất thời vậy rất giận. Mới vừa rồi sở dĩ nói như vậy Trần Đông Lai liền là muốn cho Trần Trác kiêng kỵ một tí, sau đó cũng tốt yên ổn rời đi. Có thể bị Lâm Tiết Giao vừa nói như vậy, Trần Trác lập tức liền nghĩ tới. Nói thẳng, đúng, không sai, người coi như thực lực mạnh hơn nữa cũng sẽ có tiêu hao. Trước giết ta Trần gia nhiều người như vậy, người chính là thần, vậy sẽ không nhịn được bị người một lời phơi bày. Nhưng Tiết Thanh vẫn là có chút không phục. Thằng nhóc, người có thể nghĩ xong. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Lúc này không cùng chúng ta hòa giải. Chờ lát thật đánh. Các ngươi nếu bị thua. Vậy ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Mụ, Trần Trác thật là có chút kiêng kỵ. Đây đã là hắn người cuối cùng ngựa. Nếu là có sơ suất gì. Vậy bất kể là trở lại Trần gia. Còn tiếp tục hướng Giang Bắc xuất phát, hắn cũng không có cơ hội, cuối cùng rất có thể chính là từ giết tạ tội. Trần Thiếu, người đã không có đường lui, ở chỗ này cũng không đối phó được bọn họ 4 người. Vậy cũng không cần đi Giang Bắc, Lâm Tiết Giao đầu óc càng rõ ràng hơn, không bằng ở chỗ này giải quyết bọn họ. Vậy chúng ta đi Giang Bắc, liền dễ dàng hơn, chỉ cần cầm Giang Bắc và Giang Nam cũng đoạt trở lại. Vậy ngươi trở lại Trần gia mới có một đường sinh cơ. Vừa nói như vậy, Trần Trác cũng không nhịn được một hồi gật đầu. Lâm Tiết Giao ở thời khắc mấu chốt vẫn có chút dùng. Ít nhất cái này đầu óc, so hắn muốn linh hoạt nhiều. Nói đúng, mấy người này, không thể bỏ qua, ở nơi này giải quyết. Trần Trác lớn tiếng nói, ra lệnh một tiếng, tất cả Trần gia con em cũng hành động. Đem Diệp Trần cùng 4 người vây quanh vòng tròn. Trần gia bên này, 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, cộng thêm 5 cái phân thần trung kỳ cường giả, còn có một cái Trần Trác, cùng với Lâm Tiết Giao. Ở bên cạnh mắt Lom Lom, Diệp Trần bên này chỉ có 4 người. Nhìn qua, thực lực thuộc về tuyệt đối hạ phong, căn bản liền không được đánh. Dẫu sao, bọn họ 4 người đã khổ chiến một ngày, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Cái này sẽ phải đối mặt thân thể cường tráng Trần gia rất nhiều cao thủ, thật vẫn rất khó giải quyết. Ta nâng bọn họ 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, mấy người các ngươi nhanh chóng thoát đi, nơi này không thể ở lâu, phải điểm tâm sáng trở lại Giang Bắc. Trần Đông Lai nhìn một màn này, trầm giọng nói, không được, ngươi thực lực tiêu hao quá lớn, ta lưu lại cản ở phía sau. Triệu Minh Tu nghiêm túc nói, Trần Sư Huynh, ngươi mang Đại Sư Huynh và Tiểu Sư Muội đi nhanh một chút đi. Ngươi là chúng ta cột trụ, Đại Sư Huynh và Tiểu Sư Muội cũng không thể ra bất cứ chuyện gì, sẽ để cho ta lưu lại cản ở phía sau, bất quá thích hợp nhất. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người đều biết, ai lưu lại cản ở phía sau, ai sẽ chết. Không được, chúng ta là cùng đi, thì nhất định phải cùng nhau trở về. Tiết Thanh cái đầu tiên không đồng ý, chúng ta đụng một cái, có lẽ cũng có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Cái này, ai cũng biết, bọn họ 4 người nếu quả thật liều mạng, muốn cùng nhau xông ra, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dẫu sao, thực lực khác xa quá lớn, căn bản không có bất kỳ có thể so sánh. Không muốn tranh luận, lại tranh luận tiếp, chúng ta cũng không ra được. Triệu Minh Tu không nhịn được nói, ta từ nhỏ chính là cô nhi, ban đầu có sư phụ thu nhận, vào Thuần Dương Tiên Tông. Sau đó sư phụ bận bịu, lại là Trần sư huynh ngươi mang ta lớn lên. Ở ta trong lòng, Thuần Dương Tiên Tông là nhà ta, sư phụ cùng cha ta như nhau. Trần sư huynh, ngươi cùng đại ca ta như nhau, còn có tiểu sư muội, vậy vẫn luôn là làm em gái xem. Lần này, sẽ để cho ta vì các ngươi làm chút chuyện tình, có được hay không? Vừa nói như vậy, mấy cái các đại lão gia trong mắt đều là nước mắt nước. Dẫu sao, bọn họ chung một chỗ nán lại thời gian dài như vậy, cũng không ai muốn người nào đột nhiên rời đi. Không được, ta làm là đại sư huynh, không thể để cho chúng ta sư huynh đệ bên trong bất kỳ một người nào rời đi. Diệp Trần trầm giọng nói, đại sư huynh, ngươi còn có tiểu mộng, còn có tẩu tử, càng không có thể xảy ra chuyện gì. Triệu Minh Tu nghiêm túc nói, nghe ta một lần, có được hay không? Vừa nói như vậy, mọi người cũng trầm mặc lại. Ai u này, các ngươi cái này đang làm cái gì đâu? Đối diện Trần Trác bỗng nhiên cười lên, nói, còn làm cái gì lừa tình đâu? Cũng lúc này, lừa tình còn có ý tứ sao? Các ngươi cứ cũng chớ đi, ở lại đây đi, ta đưa các ngươi cùng lên đường. Hết sức giễu cợt, để cho Diệp Trần các ngươi tất cả đều nổi giận, tự tìm cái chết. Trần Đông Lai nguyên bản liền đang bực bội trên, mới vừa lại là mượn nói chuyện công phu, khôi phục không ít nguyên khí, đột nhiên làm khó dễ, mạnh mẽ quyền kính hướng Trần Trác gọi lại, kinh khủng kia chập chờn, để cho Trần Trác cả người sắc mặt đều thay đổi, gay gâu, khinh thường, hắn mới vừa cố đắc ý và giễu cợt đi, nhưng hồn nhiên không có phát giác được đã cách Trần Đông Lai rất gần. Đối phương thực lực hắn là rõ ràng nhất bất quá, một khi quyết định muốn giết ai, khoảng cách gần như vậy, ai có thể ngăn cản? Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.